Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, một chiêu bại trận. Sáu người nghe vậy, con người lập ngưng, đặc biệt là Cố Tích Kim người này. Từng có lúc, như vậy cuồng ngạo ngôn ngữ, từ trước đến giờ là câu thiền ngoài miệng của hắn, bây giờ theo trong miệng của người khác nói với hắn đi ra. Thực sự là cái bằng trời trào phúng, mà sáu người còn không biết, bọn họ sắp sửa đối mặt, là trong cuộc đời giai đoạn này bên trong, đáng sợ nhất đối thủ một trong. Tông hổ hai người, một bên xa xa công kích, một bên hướng về Phương Tuấn Mi sáu người phương hướng áp sát tới. Độc Cô Tàn Hồng cũng không ngăn trở, chính mình trước tiên lại một lần nữa vọt đến cái kia đi ra ngoài truyền tống trận bên cạnh. Ngăn chặn tám người đường đi, tám người còn không là cua trong giỏ. Cong, Phương Tuấn Mi rút ra phi xương kiếm, chính là một chuỗi hư không nữ khúc ấn đánh ra, ấn vàng bay đi như nước chảy, chặn lại đuổi ở tông hổ hai người phía sau tử vong kiếm chỉ. Ầm ầm ầm ầm, liên thân vạn triệt đều muốn toàn lực ứng phó hư không nữ khúc ấn. Bị Độc Cô Tàn Hồng tử vong kiếm chỉ oanh liểng xiểng, nổ thành phá nát ánh vàng. Người này, trình độ không đơn giản. Phương Tuấn Mi xem con ngươi lại ngưng. Lại hai tiếng vang sau. Tông hổ hai người, tầng tầng rơi xuống đất. Đi đến Phương Tuấn Mi sáu người bên người. Đa tạ đạo hữu, hai người thi lễ một cái. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hai vị không cần quá khách khí. Thương làm sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tông hổ nói, đều là da thịt thương. Không sao, nghe được câu này, Phương Tuấn Mi yên lòng. Bức tường kia đến truyền tống trận khẩu Độc Cô Tàn Hồng, lại là sâu không lường được cười cợt. Chư vị, một cái kia truyền tống văn, sau khi đi vào là ngõ cụt, chỉ có thể theo các ngươi tiến vào này một cái đi trở về. Tông hổ trước tiên giới thiệu địa thế, miễn mấy người lại đi vào. Sáu người hiểu, các hạ, chúng ta bây giờ có tám người. Trận chiến này, ngươi còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi âm thanh sáng sủa, hỏi hướng về Độc Cô Tàn Hồng. Độc Cô Tàn Hồng nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, trong thanh âm lộ ra nồng đậm xem thường. Các ngươi tám cái phàm thuế sơ kỳ tiểu bối, ở trong mắt ta, bất quá là gà đất chó sành bình thường tồn tại, dĩ nhiên muốn đem ta hái lùi, quả thực là nói chuyện viển vông, kiêu ngạo, kiêu căng, coi như là tính tình tốt Phạm Lan Chu, từ trước đến giờ không tranh Dương Tiểu Mạn, đều trong mắt sinh ra hàn ý đến. Chư vị, cẩn trọng một chút, người này thực lực vô cùng cứng rắn, trước đã giết rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là vì những tu sĩ khác dòng dõi. Nếu không có là có khác tính toán, chính là thích giết chóc thành cuồng người điên. Tông hồ truyền âm nhắc nhở cho sáu người. Người này, ở như vậy trong tiểu không gian, lẽ nào một điểm đều không lo lắng đối thủ tự bảo. Cáo già Trang Hữu Đức đầu óc, lại một lần xoay nhanh lên. Ta trước nhìn thấy bị hắn giết chết cái kia bốn cái tu sĩ. Thi thể rất hoàn chỉnh, không có một cái là tự bạo. Tông hổ lại nói, vừa nói, một bên thanh trừ trong cơ thể cái kia sát lục chi trùng. Nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên vô pháp làm được. Người này cũng còn chưa ý thức được, cái kia sát lục chi trùng nguy hiểm cỡ nào đáng sợ. La Lan cũng giống như thế. Xem ra có chút dựa dẫm. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu. Mấy vị, tán gẫu đủ chưa? Độc Cô Tàn Hồng vào thời khắc này, ta cười nói, nếu là tán gẫu được rồi, vậy thì mời các ngươi chỉ giáo đi, để ta xem một chút, mấy người các ngươi có tư cách gì đem ta Độc Cô Tàn Hồng hãi thối lui? Áo đỏ vũ động, tóc đen lay động. Độc Cô Tàn Hồng khóe miệng mang theo một cái tràn đầy tự tin cười khẩy. Ta đến, Phương Tuấn Mi mấy người còn không có động tĩnh, Cố Tích Kim đã bước lớn đi ra ngoài, không nhanh không chậm, theo thong dong dung. Bàn về tự tin, hắn cũng xưa nay không thua với cái nào, dù cho đối thủ là cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Tích Kim không thể bất cẩn, Trác Thương Sinh cũng đi theo, vẻ mặt cực nghiêm nghị, trong lòng một điểm cũng không coi trọng Cố Tích Kim có thể thắng. Mấy người khác cũng tất cả đều cảm giác được Cố Tích Kim có chút bất cẩn. Sư huynh, ta nói ta đến ý tứ là ta tự mình tới. Cố Tích Kim lại nói, vẻ mặt lạnh mà kiên định. Trác Thương Sinh nghe vậy, nhíu chặt lông mày, bước chân nhưng không có ngừng. Hắn cũng có sự kiên trì của chính mình. Phương Tuấn Mi mấy người cũng hướng phía trước đi đến. Cố Tích Kim rốt cục lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt đến. Được rồi, trước hết để cho ta cùng hắn quá một chiêu cũng được chứ. Ta nghĩ nhìn một chút hiện tại ta cùng Đông Thánh Vực những này đỉnh tiêm gia hỏa đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Cố Tích Kim nói rằng, ở hắn giết ta trước, các người nhất định phải nhớ tới đem ta cứu được. Tính mạng dòng dõi liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, đột nhiên xoay đầu lại, chớp chớp mắt, ném cho mấy người một cái hiếm thấy bướng bỉnh ý cười. Nguyên lai đáy lòng cũng là biết nguy hiểm, cũng không phải mặt ngoài kiêu ngạo như vậy tự đại. Mấy người tất cả đều nở nụ cười. Dáng dấp như vậy Cố Tích Kim thực sự so với cái kia ác miệng Cố Tích Kim nhận người yêu thích hơn nhiều. Quay đầu lại đi thời điểm, Cố Tích Kim sắc mặt đã vô hạn chính kinh trở nên nghiêm túc. Phượng Lập đạo tâm khí tức cháy hừng hực lên, trong một đôi mắt ánh sao hiện lên, càng ngày càng sáng sủa, dường như muốn liền con người đều biến mất không còn tăm hơi, trở thành hai viên bay lên trời ngôi sao vậy tồn tại. Một kim một ngân, song kiếm trong tay, bàn về chói lọi. Cố Tích Kim xưng đệ nhị, phòng trừng không ai dám xưng đệ nhất. Mặc dù là đối diện Độc Cô Tàn Hồng, nhìn giờ khắc này Cố Tích Kim, hai mắt cũng hơi híp híp, sinh ra hào không lý do đố kỵ cảm giác, nhận lấy cái chết. Độc Cô Tàn Hồng lại bị này đố kỵ thúc trước tiên ra chiêu, bóng người màu đỏ quỷ bị lóe lên một cái, đi tới Cố Tích Kim trước người mấy trăm trượng nơi, ngón tay nhanh điểm, lần thứ hai đánh ra tử vong kiếm chỉ. Hô gió chấn thanh âm lại nổi lên, màu tàn cho chỉ mang không phải một đạo mà là trăm đạo, ngàn nói, vạn đạo, phảng phất một cái muốn nổ tung lên khói hoa, lấy một cái phễu vậy hình dạng đánh về phía Cố Tích Kim, tạm không ngừng cuốn lấy, lại không có một chút nào quy luật, ám hợp thiên địa áo nghĩa bình thường, cho người gió vô định nơi vậy cảm giác. Cố Tích Kim thấy thế, con người ngưng một thoáng, kim ngân song kiếm mái chèo bình thường hướng trong hư không quẹt một cái, thân ảnh đột nhiên một cái nghiêng vọt lên, đi đến Độc Cô Tàn Hồng trên đỉnh đầu, hướng xuống đánh ra, đầy trời màu vàng ánh sao bỗng dưng hiện thế, hướng xuống bao phủ mà tới, lại là tinh quang lao lung, kim quang chưa rơi, đạo tâm khí tức đã như cuồng chiều sóng lớn bình thường, trước tiên đánh úp về phía Độc Cô Tàn Hồng tâm thần. Này huyền diệu tinh thần một kiếm cũng là Độc Cô Tàn Hồng thấy đầu tiên, cảm giác của hắn cùng trước bị Cố Tích Kim giết chết Man Hải một dạng. Đầu tiên là sinh ra ảo giác một dạng cảm giác đến, chỉ cảm thấy một viên óng ánh ngôi sao đột nhiên hiện, bay lên trời cao, sau đó lại là cái kia ngôi sao ở trong chớp mắt, phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, bùng nổ ra cực hào quang óng ánh đến, đâm hắn hai mắt đau xót. Ngoài thân trong thế giới tất cả đều là quang, màu vàng quang, lại không nhìn thấy một điểm những vật khác. Cố Tích Kim thân ảnh khí tức cũng biến mất ở cảm nhận của hắn bên trong, mà trên thực tế Cố Tích Kim giờ khắc này đã lấy một cái vô pháp giải thích thủ đoạn xảo diệu ẩn núp ở những kia kim quang sau lưng, thậm chí có thể nói là hợp thành một thể bình thường. Nhìn thấy Độc Cô Tàn Hồng vẻ mặt, lập tức biết hắn trúng chiêu, thân ảnh vô thanh vô tức lóe lên, liền đến phía sau hắn, không nói hai lời, song kiếm đâm đâm mà đi, đến thẳng đối phương đầu lâu. Quá nóng ruột đi, như thế đơn giản liền muốn giết ta sao? Thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên, đương nhiên là Độc Cô Tàn Hồng âm thanh, nhưng thanh âm này, cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Phảng phất là theo một bộ lãnh khốc vô tình khôi lỗi chi thân trong miệng truyền tới bình thường. Không có một tia tình cảm, Độc Cô Tàn Hồng trên người, cũng vào thời khắc này, bùng nổ ra chết hào quang màu xám đến, tiếng nói mới lối ra đồng thời, Độc Cô Tàn Hồng liền đột nhiên một cái xoay người, tát vỗ tới, oanh, tiếng nổ vang, ở một khắc tiếp theo vang lên. Căn bản không cho Cố Tích Kim lại trúng đồ thời gian phản ứng. Răng rác, một kim một ngân lượng thanh trường kiếm. Trước tiên bị đập thành bột mịn, này hai cái Cố Tích Kim yêu kiếm. Rốt cục đào thải, sau đó Cố Tích Kim trong miệng. Máu tươi phun mạnh, phảng phất đạn pháo một dạng. Bị đánh bay ra ngoài, trên người kim bào nổ tung. Máu tươi khắp nơi bay biểu. Máu thịt xương, trong nháy mắt này, cũng không biết phá nát bao nhiêu. Cái kia khủng bố sát lục chi chủng, đương nhiên cũng đi vào Cố Tích Kim trong thân thể. Một đòn bên dưới, lập tức phân cao thấp. Trong tiểu không gian, ánh sao trở nên ảm đạm. Độc Cô Tàn Hồng đánh bay Cố Tích Kim sau. Tử vong kiếm chỉ lại đánh, liền muốn đem hắn bắn giết. Không biết tại sao. Cố Tích Kim chính là để hắn cảm giác được không tên đố kỵ cùng chán ghét. Liền trên người hắn sát lục chi chủng cũng lười đi bồi dưỡng lớn mạnh. Hiện tại liền muốn đem hắn đánh giết. Siêu siêu tiếng xé gió gào thét. Phương Tuấn Mi 5 người. Hơn nữa Tông Hổ La Lan 2 người. Đã đồng thời cứu viện mà tới. Trác Thương Sinh lấy ra một cái dương chi bình ngọc dạng linh bảo đến. Tâm thần hơi động, cái kia dương chi trong bình ngọc, liền có màu xanh cuồng phong thả ra, trước tiên hấp hướng về phía trong lúc nhất thời tựa hồ vô lực lại né tránh Cố Tích Kim. Pháp bảo này, tên là Thần Phong Bình, là Lý Văn Bác đưa cho Trác Thương Sinh, bởi vì chỉ là một cái hạ phẩm linh bảo duyên cớ. Trác Thương Sinh trước chưa từng dùng qua. Giờ khắc này vừa vặn lấy ra cứu Cố Tích Kim, cũng là trước tính toán kỹ, bay ngược bên trong Cố Tích Kim, bị cuồng phong hấp bên trong, đột nhiên thay đổi phương hướng, né tránh ra mảnh kia tử vong kiếm chỉ, Độc Cô Tàn Hồng xem hai mắt chìm xuống, liền muốn truy sát đi, đột nhiên cảm giác được phía sau dị thường, không gian sóng lớn quỷ dị dũng nhúc nhích một chút. Dĩ nhiên có tu sĩ khí tức, đến phía sau hắn khoảng một trượng nơi, lại có kim quang bùng lên ở phía sau. Không gian thần thông, Độc Cô Tàn Hồng trong lòng cả kinh, đã không kịp giống vừa nãy như vậy xoay người phản kích. Chỉ có thể trước tiên né tránh, trong lòng trực thán chi này không đáng chú ý trong đội ngũ. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật, đến đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Hư không kiếm bộ, thêm mộng huyễn không hoa, hơn nữa cực địa từ tinh chi quang, lại thấy Phương Tuấn Mi siêu cao tốc công kích lưu. Phương Tuấn Mi bay vọt đến Độc Cô Tàn Hồng phía sau. Chiếu đầu của hắn, chính là một cái mộng huyễn không hoa đánh ra ngoài. Oanh, tiếng nổ vang lại nổi lên, đến phiên Độc Cô Tàn Hồng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra. Bất quá trên đầu người nọ, nhưng không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là bị chấn thương mà thôi. Hắn ngoài thân tử vong thần quang phòng ngự thần thông, mạnh mẽ không gì sánh được. Siêu siêu tiếng xé gió gào thét. Trang Hữu Đức, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, Tông Hổ, La Lan 5 người công kích, cũng đồng thời giết hướng về phía Độc Cô Tàn Hồng. Trận này tám đấu một ác chiến, đến tột cùng sẽ làm sao hướng đi, tạm xem lần tới phân giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.